Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 49 đến 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 49049. Vừa mới còn bởi vì sắp muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thỏa thuê mãn nguyện Diêm Khoát. Nghe thấy lần đó đãng ở sân thể dục thượng một tiếng lại một tiếng. Mẹ, khi đầu óc nháy mắt oanh một chút, bị quét sạch. Bên tai toàn là ô ù ù thanh âm, còn có chính hắn điên cuồng tiếng tim đập. Hắn liền đến tột cùng là ai đem hắn thanh âm khuếch tán đi ra ngoài? Là ai đang làm hắn? Hắn đều không kịp suy nghĩ. Hắn trong đầu chỉ có hai chữ. Xong rồi, châm chọc chính là, trong đầu nhiệm vụ hoàn thành điện tử nhắc nhở âm cũng ngay sau đó vang lên, đinh. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ. Tận tâm tận lực mà đối nữ chủ dập đầu kêu mẹ. Đã hoàn thành, vận khí giá trị. 2. Ngài trước mặt tổng vận khí giá trị vì. 2. Diêm Khoát, đây là hắn lần đầu tiên dựa vào chính mình trí tuệ cùng năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, hắn cúi đầu, từ khuỷu tay phùng bên trong ra bên ngoài xem những người khác sắc mặt. Một đám đều là kinh ngạc. Không thể tin tưởng, ngoài ý liệu, đột nhiên không kịp dự phòng biểu tình. Sân thể dục không khí tựa hồ lâm vào đình trệ. Bạc Xuyên trung học cao 1, 1, ban cùng cao 1, 18, ban các bạn học liền đại khí cũng không dám ra một chút. Đây là bọn họ đời này cao quang thời khắc. Giờ phút này mỗi một phút mỗi một giây đều chắc chắn trở thành bọn họ đời này nhớ lại cao trung sinh sống khi. Nhiều lần muốn xuất ra tới khoe khoang nói liêu. Này cũng sẽ là bọn họ ở sau này quãng đời còn lại trung hòa người khác khoác lác tư bản chi nhất. Bọn họ về sau sẽ ở vô số trên bàn tiệc. Đồng học tụ hội thượng nói đến. Năm đó ta chính là tham gia quá chúng ta trường học nam sinh nhận mẹ hiện trường. Kia trường hợp, đồ sộ đi, biết Bạc Xuyên trung học Diêm Khoát sao? Nhận chúng ta trường học nữ thần chiến nhiêu đương mẹ. Ta liền ở hiện trường. Nhưng là bọn họ bây giờ còn nhỏ. Hiện tại chỉ loáng thoáng cảm thấy lúc này một phút một giây đều cực kỳ chân quý. Bọn họ cần thiết hết sức chăm chú nghe. Dùng đại não nhớ kỹ. Rốt cuộc, sân thể dục thượng tử vong tiếng vang đình chỉ. Liền ở mọi người chậm đợi Diêm Khoát sẽ như thế nào làm thời điểm. Không nghĩ tới sững sờ ở tại chỗ hơn nửa ngày chiến nhiêu nhưng thật ra trước há miệng thở dốc. Tình xảo oa oa mặt ở sân thể dục biên đèn đường chiếu rọi xuống. Càng có vẻ rực rỡ lấp lánh. Chỉ là nàng vẻ mặt khó xử bộ dáng. A, Diêm Khoát đồng học, ta không nghĩ tới ngươi. Cứ nhiên là ôm như vậy tâm tư. Đúng vậy, ở đây ai có thể nghĩ đến đâu. Nói là thích. Nguyên lai cũng không nhất định thế nào cũng phải là thích ngươi cho ta bạn gái. Còn có thể là thích ngươi cho ta mẹ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi liền rời không ra ánh mắt. Nguyên lai cũng không nhất định thế nào cũng phải là mãn tâm mãn ý thích ngươi. Mà là coi trọng ngươi thích hợp khi ta mẹ. Cấp một cơ hội ở bên nhau. Nguyên lai cũng không nhất định thế nào cũng phải là muốn cùng nhau yêu đương. Mà là làm ta đưa ngươi chân đại nhi, mẫu tử tình thâm, vĩnh viễn ở bên nhau, bảo đảm làm ngươi trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Ai nói làm ngươi đương mẹ ngươi liền không phải hạnh phúc nhất đâu. Ai, hẹp hòi, chúng ta toàn bộ Bạc Xuyên trung học người tư tưởng đều hẹp hòi. Tuy rằng ta thực cảm động ngươi có một phần hiếu tâm, nhưng là, ta tuổi còn nhỏ. Còn không thể cho ta ba mẹ thêm lớn như vậy một tôn tử. Ân, cho nên xin lỗi lạp. Chúng ta không đảm đương nổi mẫu tử. Chỉ có thể đương bạn cùng trường. Chiến nhiêu lui về phía sau hai bước. Lễ phép mà cấp quỳ trên mặt đất Diêm Khoát cúc một cung. Thật sự thực xin lỗi Diêm Khoát đồng học. Nói xong nàng liền ở đám người trong ánh mắt. Tắm gội thánh huy, rời đi. Diêm Khoát quỳ trên mặt đất, tay chặt chẽ mà bắt lấy sân thể dục thượng thảo. Hốc mắt đỏ bừng, lúc này, chuông tan học tiếng vang lên. Bọn học sinh một đám mà từ khu dạy học chạy vừa ra tới. Diêm Khoát lúc này mới hoàn hồn. Hắn không nói một lời mà từ trên mặt đất bỏ lên. Một chân đá văng ra trên mặt đất hoa hồng. Hắc một khuôn mặt, hồng mắt, từ trong đám người đi ra ngoài. Ra cổng trường sau, ngồi trên tới đón hắn tài xế xe. Bụng mặt ngã vào xe ghế sau. Không rên một tiếng, Giang Vận, Chiến Nhiêu từ trong đám người chạy ra sau. Liền bay nhanh mà hướng về phía Giang Vận phương hướng chạy tới. Vẻ mặt hưng phấn, đứng ở đối phương trước mặt sau. Nàng hung hăng mà hút một mồm to mới mẻ không khí. Phun ra chọc khí, cả người vui sướng vô cùng. Ngay sau đó đó là mãn nhãn hưng phấn cùng bội phục. Vừa mới Diêm Khoát thanh âm ở loa vang lên tới, có phải hay không ngươi làm a? Ngươi như thế nào làm được? Giang Vận cười dựng thẳng lên ngón tay ở môi biên so một cái. Hừ, thủ thế, Chiến Nhiêu nháy mắt liền ý thức được. Vội vàng nhắm lại miệng. Giang Vận cười sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Vươn tay để hướng nàng. Chiến Nhiêu cũng nắm lấy tay nàng. Ở bọn học sinh còn không có ra khu dạy học phía trước, các nàng hai liền bay nhanh mà chạy ra trường học. Diêm Khoát ở trong xe tang trong chốc lát liền ngồi dậy. Vừa lúc Giang ra Bentley từ nhà hắn xe bên cạnh khai qua đi. Hắn liếc mắt một cái liền từ mở ra xe sau cửa sổ thấy ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười hai nữ sinh. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu. Hai người cười hì hì bộ dáng nhìn chướng mắt thực. Rõ ràng hẳn là cốt truyện bên trong đối thủ một mất một còn. Nhưng hiện tại lại hảo đến cùng đường mật ngọt ngào dường như. Diêm Khoát mày gắt gao mà nhăn lại. Hồi tưởng khởi tiến triển nhiệm vụ này hai tháng. Giang Vận ngoài sáng trong tối cho chính mình xử nhiều ít ngáng chân. Còn có hắn không biết vì cái gì luôn có một loại cảm giác. Giang Vận giống như biết hắn nhiệm vụ dường như hệ thống. Kịch bản người sẽ biết ta nhiệm vụ sao? Hắn gõ gõ hệ thống. Hệ thống, sẽ không? Chúng ta mỗi một hệ thống đối ký chủ phục vụ đều là một chọi một. Mỗi ban phát một cái nhiệm vụ đều là chỉ nhằm vào ký chủ một người tiến hành ban phát nhiệm vụ. Hơn nữa kịch bản tất cả mọi người là NPC. Trừ phi NPC ý thức thức tỉnh, mới có thể sinh ra một ít dị thường hành động. Nhưng là sẽ không đọc lấy ký chủ nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ yên tâm. Cho dù nghe xong hệ thống giải thích, Diêm Khoát hiện tại cũng vô pháp yên tâm. Hắn không có làm một cái nhiệm vụ đều giống như có thể bị Giang Vận đoán được giống nhau. Cái này làm cho hắn như thế nào an tâm chấp hành nhiệm vụ. Nhưng hệ thống nói cũng là lời nói thật. Có thể thám thính hắn nhiệm vụ hệ thống. Này cơ hồ không có khả năng. Trừ phi là một cái kịch bản bên trong có hai nhiệm vụ giả. Hơn nữa đối phương nhiệm vụ hệ thống so với hắn còn muốn cao cấp. Có thể tra xét hắn hệ thống nhiệm vụ. Hắn tại tiến hành nhiệm vụ phía trước cũng đã tra xét qua. Cái này kịch bản bên trong chỉ có hắn một người là nhiệm vụ giả. Không có cái thứ hai. Càng đừng nói còn có khác hệ thống. Lại nói, nếu có thể giám sát đến còn có khác hệ thống tồn tại. Kia chủ thần hệ thống đã sớm sẽ nhắc nhở hắn. Cho nên, hẳn là không phải. Kia Giang Vận rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nơi trốn nhằm vào hắn. Nơi này nhất định có hắn không biết nguyên nhân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Vận buổi tối đem Chiến Nhiêu đưa về ra. Sáng sớm hôm sau lại đi Hạnh Phúc đường nhỏ đem người cấp tiếp đi trường học. Giang Vận vừa đến Chiến gia dưới lầu thời điểm, trừ bỏ nhận được Chiến Nhiêu ngoại còn tiếp nhận rồi Chiến mụ mụ cùng Chiến ba ba cảm tạ cùng với bọn họ làm cơm sáng. Thơm ngào ngạt thủy tinh sủi cảo tôm. Nghe nói là Chiến mụ mụ nghe được Giang Vận ngày hôm sau buổi sáng muốn tới tiếp Chiến Nhiêu. Sáng sớm liền lên bao thủy tinh sủi cảo tôm. Trưng thượng nồi, đã đi vào tháng 11, thời tiết tiệm lạnh. Hiện tại ở trên xe ăn nóng hầm hập sủi cảo tôm. Uống sữa đậu nành, liền tâm đều là ấm áp dễ chịu. Hai người đến trường học sau. Song song đi ở vườn trường. Chung quanh tất cả đều là không ngừng nhìn về phía bọn họ ánh mắt. Đây là Chiến Nhiêu. Diêm Khoát muốn nhận mẹ nó vị kia. Là nàng. Chính là nàng. Ha ha ha. Diêm Khoát thật là ngưu a, nghe được nói chuyện Chiến Nhiêu. Em, Giang Vận. Chiến Nhiêu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vội vàng lôi kéo Giang Vận bước nhanh hướng khu dạy học phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi không ít người nhìn về phía Chiến Nhiêu. Nghị luận sôi nổi, còn có càng là trêu ghẹo mà kêu. Diêm Khoát mẹ nó tới. Chiến Nhiêu lại tức lại bực. Giang Vận ở bên cạnh cười đến phùng bụng mau quăng ngã trên mặt đất. Chiến Nhiêu tức giận đến dậm chân. Ngươi còn cười, ném chết người. Ngươi nói cái này Diêm Khoát có phải hay không có tật xấu? Làm như vậy đại trận trưởng chính là vì nhận ta đương cái mẹ. Giang Vận, ha ha ha ha ha ha. Ai nha, ngươi không cần cười. Chính là Giang Vận chính là dừng không được tới. Đặc biệt là thấy Chiến Nhiêu táo bạo lại thẹn bực tiểu bộ dáng. Nàng liền đánh tâm nhãn cảm thấy đáng yêu tới rồi cực điểm. Chiến Nhiêu tức giận đến muốn mệnh. Hận không thể hiện tại đem Diêm Khoát cấp túm lại đây. Ấn ở trong đất đấm. Ngươi lại cười ta liền đi lạp. Chính là Giang Vận vẫn là đang cười. Chiến Nhiêu vừa giận, quay đầu liền thật sự đi rồi. Giang Vận, ngạch, mặc kệ nàng ở phía sau như thế nào kêu. Chiến Nhiêu chính là không quay đầu lại. Chiến Nhiêu tới rồi lớp. Toàn ban người thấy nàng tiến vào. Nháy mắt cũng cấm thanh. Một đám sắc mặt quỷ dị. Ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, giống như nháy mắt liền đã quên chính mình nên làm gì. Chiến Nhiêu hắc mặt, đứng ở cửa nhìn một chúng đồng học, lạnh lùng nói, ai đều không chuẩn lại nói đêm qua sự tình. Còn có, nếu ai kêu ta Diêm Khoát mẹ nó, đừng trách ta không khách khí. Nói xong ngồi trở lại trên chỗ ngồi, toàn ban người hoảng sợ. Giống như còn là lần đầu tiên thấy nhu nhu nhược nhược tiểu Chiến Nhiêu sinh khí a, giống như lần này thật sự liền chọc nóng này. Đồng Tiết vốn đang tưởng tâm sự tối hôm qua sự tình, nhưng là xem Chiến Nhiêu này thở phì phì bộ dáng, cũng không dám mở miệng. Nhưng nàng nghẹn đến mức thật sự hảo vất vả a, chỉ có thể đào di động cùng Tân Khả Khả nói, còn đem trên diễn đàn thiệp chia Tân Khả Khả. Tân Khả Khả mới vừa mở ra tiếng Anh thư chuẩn bị bối từ đơn. Di động bỗng nhiên chấn động một chút. Ngay sau đó là một chút lại một chút. Nàng còn có chút kỳ quái. Nhưng click mở vừa thấy. Thế nhưng là Đồng Tuyết. Lập tức trái tim liền chạm vào thẳng nhảy dựng lên. Trên mặt cũng cầm lòng không đậu mà bắt đầu nâng lên. Lòng tràn đầy đều là vui mừng. Đồng Tuyết. Mau xem, liên tiếp, HTTP, Đồng Tuyết, cười chết ta. Đồng Tuyết, Diêm Khoát lần này ra đại xấu. Tân Khả Khả click mở liên tiếp vừa thấy. Xì một tiếng cũng bật cười. Quay đầu nhìn về phía Giang Vận. Các ngươi tối hôm qua thượng đi ra ngoài. Là Diêm Khoát quỳ xuống cấp Chiến Nhiêu nhận mẹ sao? Giang Vận nhướng mày. Đôi mắt nhìn về phía Tân Khả Khả đưa qua màn hình di động. Mặt trên thình lình một cái tiêu hồng tân thiếp kinh bạo. Tối hôm qua, vườn trường quanh quần kia thanh. Mẹ, nguyên lai là Diêm Khoát nam thần ở sân thể dục quỳ xuống đất nhận mẹ. Mà hắn nhận mẹ thế nhưng là, thiệp chỉ đã phát ngắn ngủn 5 phút. Đã có hơn 1000 điều hồi phục. Hiển nhiên, tối hôm qua. Ai đều nghe thấy được kia một tiếng vang dội lại leng keng hữu lực. Mẹ, 50, luyến ái tiến độ 50, 050, trừ bỏ cái này thiệp ở ngoài. Phía trước còn có một cái thường chú tiêu hồng thiếp, cao trung 3 năm, người nhất tưởng hoàn thành mục tiêu là cái gì? Một lần nữa lại bị đỉnh đi lên. Phía dưới thuần một sắc hồi phục đã biến thành, cao trung 3 năm. Gì đều không muốn làm, liền muốn làm cái Diêm Khoát cha. Tân Khả Khả đương nhiên cũng thấy cái này thiệp, phụt, một tiếng liền bật cười. chính là quay đầu vừa thấy phát hiện Giang Vận biểu tình có chút vi diệu. Mặt mày thượng chọn một bộ nghiền ngẫm, tựa hồ đầy mặt khinh thường. Phảng phất đang nói, liền các ngươi cũng xứng. Tối hôm qua là đã xảy ra một ít việc. Giang Vận nói xong quay đầu liền nhìn về phía di động. Ngón tay thon dài chọc di động màn hình phát tin tức. Chính là đã phát mười mấy điều. WeChat trên màn hình người nọ chính là một cái đều không trở về lại đây. Này tiểu tính tình thật là. Tần Khả Khả xem Giang Vận ở vội vàng phát tin tức. Cũng liền không hảo lại quấy giày. Nàng bay nhanh xem xong thiệp lúc sau. Cười đến không khép miệng được. Vội vàng hồi phục Đồng Tuyết. Là khá buồn cười. Diêm khoát như vậy tự phụ người phỏng chừng cái này cuối tuần đều không nghĩ tới đi học. Thực mau Đồng Tuyết cũng hồi phục lại đây. Đồng Tuyết, tốt nhất hắn vĩnh viễn đừng tới. Đồng Tuyết, tối hôm qua ngươi là không có thấy. Hắn cố ý khuyến khích chúng ta toàn bộ ban người đem Chiến Nhiêu liền kéo mang túm mang đi sân thể dục. Này căn bản chính là bắt cóc. Liền tính là muốn nhận mẹ. Cũng không thể cái này nhận pháp a, may là đi nhận mẹ nó. Nếu là thật là thông báo. Kia Chiến Nhiêu đến nhiều xấu hổ. Như vậy nhiều người. Nàng là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Dùng tự cho là cảm động người khác phương thức tới mạnh mẽ yêu cầu người khác thỏa mãn chính mình nhu cầu người nhất ghê tởm. Một chút đều không suy xét người khác cảm thụ. Đồng Tuyết còn đã phát rất nhiều phun tào Diêm Khoát cách làm nói. Chính là Tân Khả Khả lại không quá xem đến đi xuống. Nàng chỉ nghĩ, nguyên lai Đồng Tuyết thực không thích loại này thổ lộ phương thức. Kia về sau, nàng nếu là thông báo nói, có phải hay không không thể ở rất nhiều người trước mặt thổ lộ. Làm nàng xấu hổ, kia nàng muốn như thế nào làm? Đồng Tuyết thích cái dạng gì bị cáo bạch phương thức a ai? Đau đầu, ngươi là ở cùng Đồng Tuyết nói chuyện phiếm. Tần Khả Khả chính phiền não. Bỗng nhiên bên người Giang Vận xoay người lại hỏi. Tần Khả Khả một đốn. Liên tục gật đầu. Ân, là, làm sao vậy? Ngay sau đó, nàng liền thấy Giang Vận mặt lộ vẻ khó xử. Có chút ngượng ngùng nói. Ngươi có thể hay không giúp ta cùng Đồng Tuyết nói một chút? Tần Khả Khả, nói cái gì? Nội cái gì? Giang Vận trên mặt xấu hổ thần sắc càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ cực độ ngượng ngùng. Ngươi làm Đồng Tuyết cùng Chiến Nhiêu nói một chút. Làm nàng không cần tái sinh ta khí. Được không? Tần Khả Khả, trong mắt đều phải trừng ra tới. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy không sợ trời không sợ đất Giang Vận lộ ra loại này thẹn thùng muốn hống người bộ dáng. Thiên nột, chính là này kỳ quái biểu tình còn đâu Giang Vận trên mặt. Nếu đối tượng lại là Chiến Nhiêu nói, tựa hồ cũng không có gì không ổn. Rốt cuộc ở Chiến Nhiêu trước mặt, Giang Vận vĩnh viễn đều không phải người bình thường thấy cái kia Giang Vận. Tốt. Tần Khả Khả vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Một bên giúp Giang Vận phát tin tức. Một bên còn cho nàng nhìn mắt chính mình dùng từ. Giang Vận mặt dần dần phiếm hồng. Chờ thấy WeChat phát ra đi lúc sau lại bắt đầu trở nên có chút thấp thỏm bất an. Mà kia một đầu. Đồng Tuyết ở thu được tin tức lúc sau lặp lại nhìn hai ba biến. Thậm chí còn đem đôi mắt tiến đến màn hình di động trước tỉ mỉ. Một chữ mà đi xem, mới rốt cuộc xác nhận không phải chính mình hoa mắt. Thật là Tân Khả Khả thế Giang Vận nói làm chính mình khuyên bảo Chiến Nhiêu. Đồng Tuyết, Giang Vận làm ta cùng ngươi nói, hỗ trợ khuyên một chút Chiến Nhiêu, làm nàng không cần tái sinh khí. Giang Vận còn nói nàng sai rồi, thỉnh Chiến Nhiêu tha thứ nàng. Ui ui ui, nàng dùng khuỷu tay thọc thọc Chiến Nhiêu. Đối phương không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thực rõ ràng còn ở bởi vì có người kêu nàng. Diêm Khoát mẹ, mà ở nổi nóng. Giang Vận nói, làm ngươi không cần tái sinh khí. Nàng biết sai rồi. Giang Vận ở đâu? Chiến Nhiêu vừa nghe Giang Vận tên lập tức liền quay đầu tới. Đồng Tiết Phiên cái đại bạch mắt. Này khác biệt đối đãi a. Nàng đưa điện thoại di động màn hình đưa qua. Chiến Nhiêu liếc mắt một cái. Mặt mày nháy mắt giãn ra khai. Cười đến so hoa còn sán lạn. Có chút ngượng ngùng nói. A, Giang Vận thế nhưng còn ở để ý ta phát tiểu tính tình sự tình a. Nói xong nàng vội vàng móc ra chính mình di động. Thấy trên màn hình tất cả đều là Giang Vận điện báo biểu hiện cùng tin tức nhắc nhở. WeChat, Weibo, tin nhắn cái gì đều có. Liền Alipay bạn tốt, Giang Vận đều đã phát tin tức. Mãn màn hình đều là cầu hòa. Còn có Giang Vận phát đủ loại kiểu dáng xin khoan dung biểu tình bao. Chiến Nhiêu cười nở hoa. Nàng kỳ thật căn bản là không có sinh Giang Vận khí. Nàng chỉ là đối với trong trường học kia bang nhân tùy tiện đem chính mình cùng Diêm Khoát nhấc lên quan hệ mà sinh khí. Chính là không nghĩ tới Giang Vận thế nhưng sẽ như vậy để ý chính mình. Loại này bị người sủng lên trời cảm giác. Thật tốt, nhìn biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh nữ sinh. Đồng Tiết xem thường đã mau phiên trời cao. Nàng đến tột cùng là làm cái gì nghiệt. Thế nào cũng phải ngồi ở Chiến Nhiêu bên cạnh. Ở chỗ này ăn cẩu lương. Cúi đầu nàng cũng cấp Tân Khả Khả gửi tin tức phun tào. Đồng Tuyết, về sau có quan hệ với Giang Vận cùng Chiến Nhiêu chi gian sự tình. Ngươi không cần cho các nàng truyền lời. Tân Khả Khả, vì cái gì? Đồng Tuyết, bổn cô khuyền cẩu lương ăn đến muốn căng đã chết. Tân Khả Khả còn đang suy nghĩ là ai ở nàng trước mặt tú ân ái sao? Chẳng lẽ là Giang Vận cùng Chiến Nhiêu? Các nàng hai đang yêu đương. Tân Khả Khả vẻ mặt kinh ngạc. Nàng tuy rằng cùng Giang Vận hiện tại là ngồi cùng bàn. Nhưng nàng cùng Giang Vận giao tình không thâm. Giang Vận cá nhân cảm tình sinh hoạt nàng càng thêm không biết. Nhưng là nếu là cùng Chiến Nhiêu nói. Giống như, này hai người thật sự như là ở luyến ái. Nhưng là Tân Khả Khả không nghĩ tới. Đồng Tiết ngay sau đó một câu khiến cho nàng tâm nháy mắt nhộn nhạo lên. Thế cho nên nàng cả ngày đều không có tĩnh đến hạ tâm tới nghe khóa. Đồng Tuyết, ta cũng hảo muốn tìm người yêu đương a. Chạy nhanh cho ta tới cá nhân đi a, Tân Khả Khả. Suốt 2-3 thiên, Tân Khả Khả đều bởi vì Đồng Tiết kia một câu tưởng yêu đương mà cảm xúc mênh mông. Nàng thậm chí suy nghĩ bay loạn. Cảm thấy Đồng Tiết có phải hay không cố ý nói cho chính mình nghe được. Hoặc là ám chỉ cái gì. Nhưng nàng lại không dám dẫn đầu cho thấy chính mình tâm ý. Tân Khả Khả muốn đem chính mình cấp bức từ. Đã từng ở đối Lê Nguyệt có hảo cảm thời điểm. Nàng chưa bao giờ sợ đầu sợ đuôi. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Tưởng che chở Lê Nguyệt liền trắng trợn táo bạo che chở. Tưởng cho thấy chính mình thích liền cho thấy. Chính là hiện tại, nàng lại không dám kinh động Đồng Tiết nửa phần. Cho nên mấy ngày nay, nàng một bên tưởng đi theo Giang Vận Chiến Nhiêu các nàng cùng Đồng Tiết ghé vào cùng nhau. Nhưng là một bên lại bởi vì quá mức khẩn trương. Dẫn tới mỗi lần Đồng Tiết cùng nàng nói chuyện thời điểm nàng đều khẩn trương đến tiếp không thượng lời nói tới. Nếu không chính là ăn cơm thời điểm có thể xem Đồng Tiết xem ngốc rớt. Đối phương nhìn qua ánh mắt luôn là một bộ kỳ quái bộ dáng. Tân Khả Khả xấu hổ đến không được. Người gần nhất mấy ngày có việc. Ăn xong cơm chưa hồi trường học trên đường. Tân Khả Khả nghe được Giang Vận hỏi như vậy nàng. Tân Khả Khả sửng sốt. Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Có chút xấu hổ. Nàng không bình thường đã biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Ngay cả chưa bao giờ quan tâm trừ Chiến Nhiêu bên ngoài người Giang Vận. Cũng nhìn ra nàng không thích hợp. Đó có phải hay không Đồng Tiết cũng phát giác cái gì? Không có gì. Chính là có điểm tâm sự. Người thích Đồng Tuyết. Tân Khả Khả. Nàng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Giang Vận. Giang Vận nhìn thấy đối phương dùng thực kinh ngạc biểu tình nhìn chính mình thời điểm. Không nhịn xuống, mắt trợn trắng, người kia đầy mặt thích, quá rõ ràng, thật vậy chăng? Tân Khả Khả sợ tới mức che lại chính mình mặt. Giống như cái này đơn giản động tác là có thể đem chính mình giấu ở đáy lòng tiểu thích che khuất giống nhau. Kia, người nói Đồng Tuyết có hay không phát hiện? Giang Vận cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói, chỉ cần không phải cái ngốc tử đều có thể nhìn ra được đến đây đi. Tần Khả Khả trái tim nhảy lên lợi hại hơn. Ta đây có phải hay không? Nên thông báo, Đồng Tuyết. Ngươi có hay không cảm thấy Khả Khả có cái gì không thích hợp địa phương? Hồi 18 ban trên đường, Chiến Nhiêu thử tính hỏi Hạ Đồng Tuyết. Đồng Tuyết nghe vậy, đôi mắt từ trên màn hình di động dịch khai, tay vuốt cằm, vẻ mặt hoang mang, không thích hợp sao? Hình như là có điểm không thích hợp. Luôn phát ngốc, ta đi hỏi một chút nàng có phải hay không sinh bệnh. Chiến Nhiêu che mặt, nàng vội vàng giữ chặt liền phải đi dò hỏi Đồng Tuyết. Ngươi trước đừng hỏi, nàng dừng một chút nhìn về phía Đồng Tuyết. Ngươi có hay không cảm thấy Khả Khả đối với ngươi thế nào? Đồng Tuyết quỷ dị đến nhìn Chiến Nhiêu. Đối ta thế nào? Kia còn có nói. Kia khẳng định là thực hảo a. Chiến Nhiêu vui vẻ. Cho rằng Đồng Tuyết là cảm giác ra tới. Chính là không nghĩ tới. Cho nên ta mới đem nàng đương bằng hữu sao? Hơn nữa chúng ta đánh tiểu quan hệ còn hành. Chính là lớn lên lúc sau có điểm xa cách. May mắn, hiện tại cũng coi như là một lần nữa gặp được cùng nhau. Nàng người vẫn là rất không tồi. Chiến Nhiêu, cũng chỉ là bằng hữu. Kia còn có thể có gì? Chẳng lẽ nàng cũng nhận ta đương cái mẹ? Chiến Nhiêu mặt đen, lan. Nàng tính toán từ một cái khác góc độ tới thử. Ta kỳ thật cảm thấy Khả Khả gần nhất không bình thường. Cảm giác như là có yêu thích người. Nói xong, Chiến Nhiêu liền nhìn chằm chằm Đồng Tuyết biểu tình. Không buông tha một tia. Phàm là Đồng Tuyết biểu hiện ra bất luận cái gì khó chịu cùng ghen ghét hoặc là ghen đó chính là thuyết minh nàng đối Khả Khả liền có điểm cảm giác. Chính là không nghĩ tới Đồng Tuyết chỉ là vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó chính là bát quái. Thật sự thật vậy chăng? Nàng thích ai à? Ta có nhận thức hay không? Đợi vài giây, nàng bỗng nhiên nói. Không đúng à, nàng phía trước không phải đối Lê Nguyệt rất che chở sao? Ta còn nghe qua có nghe đồn nói nàng thích Lê Nguyệt. Chẳng lẽ nàng thích chính là Lê Nguyệt? Y, nếu là thích Lê Nguyệt nói, kia Tân Khả Khả thật là đôi mắt mù, không thú vị, không thú vị. Chiến Nhiêu, nàng tự xưng là vẫn là thực có thể thấy rõ ràng người khác nhớ nhung suy nghĩ. Ít nhất thông qua đối phương biểu tình là có thể phán đoán ra điểm cái gì. Nhưng là Đồng Tuyết này vẻ mặt biểu tình, nàng thế nhưng nhìn không thấu. Đồng Tuyết này rốt cuộc là để ý vẫn là không thèm để ý, hoặc là chính là tỷ muội ta tài hèn học ít. Nhìn không thấu, hoặc là chính là tỷ muội ngươi đạo hạnh cao thâm. Nhìn không thấu, GT, tác giả có lời muốn nói. Còn có canh ba, buổi tối đi, ai, 51, luyến ái tiến độ 51, 051. Tần Khả Khả căn bản không biết Chiến Nhiêu cùng Đồng Tuyết nói gì đó. Nàng chỉ nghe xong Giang Vận nói. Chỉ cần không phải cái ngốc tử, đều hẳn là biết chính mình tâm ý, nói cách khác. Đồng Tuyết kỳ thật là biết nàng tâm ý, hơn nữa Đồng Tuyết đối chính mình như vậy ôn nhu. Nàng có lẽ, cũng đối nàng có ý tứ. Kia nàng thiếu chính là một cái thông báo cơ hội. Ba mẹ từ nhỏ liền cổ vũ chính mình, muốn làm cái gì, liền lớn mật đi làm. Nàng cũng cảm thấy như thế. Nàng thích Đồng Tuyết, kia nàng liền phải lớn mật theo đuổi đối phương. Kia nhật tử liền tuyển ở nàng sinh nhật yến hội ngày đó hảo. Đưa nàng về nhà đem ý tưởng nói cho ba mẹ thời điểm. Tân ba ba tân mụ mụ kinh ngạc đến chừng lớn trong mắt. Bảo bối. Ngươi muốn làm sinh nhật, thiệt hay giả, không phải ở lừa mụ mụ đi. Làm Mỹ Quyên vừa mừng vừa sợ. Từ thiếu nữ thời đại bắt đầu nàng liền mộng tưởng chính mình có thể làm một cái giống Disney manga anime bên trong tiệc sinh nhật. Chính mình giống một vị công chúa giống nhau. Bị mọi người cực kỳ hâm mộ. trở thành một hồi có vô số tuấn nam mỹ nhân tề tụ party tuyệt đối vai chính. Sau đó gặp gỡ chính mình ái mộ vương tử, cùng nàng trong mộng tưởng cái kia hắn, tay nắm tay, ở mọi người trong ánh mắt, nhảy một chi lệnh người rời không ra ánh mắt vũ. Từ đây, thần tiên quyến lữ, kiêm điệp tình thâm, nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới, nàng ba phá sản, kết quả chỉ có thể lưu lạc đến đi Giota ết heo bán thịt. Nàng cũng trở thành 14 phố nữ quyền bá. Từ đây sinh nhật đốn đốn là thịt heo sủi cảo thịt kho tàu. Địa điểm là nhà mình thịt phô đối diện Chu gia sủi cảo cửa hàng. Mà đến tham gia nàng sinh nhật yến hội cũng không phải cái gì tuấn nam mỹ nhân. Tất cả đều là phụ cận 14 con phố kêu nàng một tiếng. Đại tỷ đại, nhiễm hoàng mao, cao thấp mập ốm tất cả đều có các tiểu đệ. Liền tính là sau lại gặp gỡ một cái thích. Tuổi trẻ thời điểm vẫn là cái lại gầy lại bạch tiểu thịt tươi. Lớn lên cùng 14 con phố tên côn đồ đều không giống nhau. Nhưng 20 năm một quá, trừ bỏ kia thẹn thùng tính cách, gì đều không dư thừa, gì cũng không phải. Thẳng đến con nữ nhi lúc sau nàng công chúa mộng mới có một lần nữa làm lên. Chính mình làm không được công chúa không có quan hệ. Có thể làm công chúa nàng mẹ cũng là tốt. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình sinh cái này nữ nhi. Cố tình là cái gì đều không thích lăn lộn tính cách. Đừng nói tiệc sinh nhật. Chính là chính mình tưởng thỉnh thân thích ăn cơm. Phô trương lớn một chút đều không được. Điệu thấp đến có thể. Bảo bối. Người thật sự không phải ở lừa mụ mụ đi. Làm Mỹ Quyên kích động mà che lại trái tim nhỏ. Luôn mãi lại luôn mãi đích xác nhận. Mẹ, ngài yên tâm đi. Ta thật không phải lừa ngươi. Ta là thật sự muốn làm một cái tiệc sinh nhật. Tốt nhất là thực tinh xảo cái loại này. Nhưng là khả năng mời đồng học sẽ không rất nhiều. Ở tân khả khả diêu một lần lại một lần đầu nhỏ sau. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Không quan hệ không quan hệ. Nhân số ngươi tới định. Mặt khác mụ mụ tới an bài. Làm Mỹ Quyên nói hưng phấn mà vọt vào thư phòng. Tìm tới một cái hồng nhạt. Siêu đại vở. Mở ra tới. Bên trong là các loại phim hoạt họa Disney công chúa tranh dán tường. Liền ô vuông đều là cuộn sóng đường cong. Nhìn qua hoa lệ không được. Cùng ăn mặc báo văn bó sát người váy dẫm giày cao gót tân mụ mụ tính cách hoàn toàn không xứng đôi. Bảo bối ngươi nói, ngươi có cái dạng nào yêu cầu, mụ mụ tất cả đều nhớ kỹ. Kia mụ mụ chuẩn bị nơi sân bố trí. Ba ba liền chuẩn bị bánh kem cùng điểm tâm được không? Tân ba ba cũng không cam lòng lạc hậu. Nghĩ nghĩ bổ sung nói, còn có nhà của chúng ta bảo bối sinh nhật lễ phục. Đúng rồi, cấp bảo bối mua cái đẹp điểm bao. Váy muốn hồng nhạt, không được. Hồng nhạt không thích hợp các nàng cao trung sinh. Màu lục đậm đi, nhà chúng ta khuê nữ làn da bạch. Sẽ có vẻ nàng càng bạch. Ta có nhận thức một cái thiết kế sư. Đến lúc đó tìm nàng. Hai vợ chồng hạnh phúc lại hưng phấn mà thảo luận. Mẹ, ta chỉ có một yêu cầu là được. Chính là trừ bỏ đại hội trường ở ngoài. Ở trên sân thượng thiết trí một cái nho nhỏ cảnh quan khu. Ta hy vọng có thể cùng các bằng hữu của ta có một cái một chỗ địa phương. Không cần quá làm ầm ĩ, nhưng là muốn lãng mạn một chút. Tân khả khả nói xong lúc sau chính mình khuôn mặt nhỏ liền không thể ngăn chặn đỏ lên. Bên cạnh tân ba ba cùng tân mụ mụ liếc nhau. Nháy mắt liền minh bạch cái gì. Làm Mỹ Quyên đem trong tay đại vở phủng ở trong ngực. Vẻ mặt vui mừng cùng cao hứng. Nga. Chúng ta tiểu bảo bối đây là có yêu thích người đi. Nàng duỗi tay nhéo nhéo chính mình nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Tân khả khả mặt lập tức liền đỏ. Mẹ, người nói cái gì đâu? Tân ba ba cũng trêu ghẹo nói. Bảo bối nữ nhi này còn muốn gạt chúng ta. Muốn lãng mạn, còn muốn một chỗ. Nhà của chúng ta khả khả là tính toán cùng thích người thông báo sao? Tân khả khả mặt càng đỏ hơn. Ngượng ngùng mà lớn tiếng nói. Ba, mẹ, được rồi, ba ba không hỏi, chúng ta khả khả chột dạ. Tân ba ba cố ý đối với tân mụ mụ làm mặt quỷ làm quái. Tân khả khả bị ba mẹ trêu đùa đến mặt càng đỏ. Tân mụ mụ cũng đầy mặt ý cười. Hảo hảo, chúng ta không hỏi, đây là nhà của chúng ta nữ nhi việc tư. Nhưng là, bảo bối, cố lên, mụ mụ nhất định giúp bảo bối làm ra một cái xinh xinh đẹp đẹp thông báo nơi sân. Mẹ, Tân khả khả bị đậu đến ngượng ngùng, bụng mặt chạy lên lầu. Tân ba ba tân mụ mụ hai người ôm vào cùng nhau, đầu dựa vào đầu, cùng nhìn chạy chậm lên lầu nữ nhi. Tâm đều hóa, thật tốt a, hy vọng chúng ta khả khả có thể thành công thông báo. Ta đều có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút khả khả thích người là cái dạng gì. Tân khả khả chạy lên lầu, lập tức tướng môn cấp đóng lại, thân thể dựa môn. Tay che lại điên cuồng nhảy lên trái tim. Cảm giác cái kia khí quan liền phải phá tan chính mình lồng ngực nhảy ra tới. Nàng hít sâu một hơi ngồi ở án thư. Tĩnh vài giây. Cuối cùng là đem kia viên sao động bất an trái tim nhỏ vuốt phẳng xuống dưới. Nàng đem ngăn kéo kéo ra. Đem bên trong một chồng tay chế thiệp chúc mừng rút ra. Đem mặt khác đều viết hảo lúc sau. Ở cuối cùng một chương thượng, đốn vài giây, tuyển ra chính mình thích nhất bút, sau đó dùng tới chính mình thích nhất dán giấy. Cắt kép tơ Sakura, ở tên nàng trước dán một chương tiểu anh tiểu phim hoạt họa dán. Ở cuối cùng chỗ ký tên tên nàng Tân khả khả mặt sau dán một chương biết thế phim hoạt họa dán. Mà trung gian kia, đồng tuyết, hai chữ cũng bị Tân khả khả cố ý thiết kế một phen. Nàng là nghệ thuật sinh, nhưng là am hiểu nhạc cụ, không am hiểu hội họa. Đồng tiết hai chữ là nàng đã cân nhắc hai tuần mới cuối cùng xác định xuống dưới bản vẽ. Hy vọng, nàng có thể thích, Tân khả khả họa hảo lúc sau đối với tấm các mặc niệm. Theo sau đem tấm các thu vào chính mình cặp sách chung. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thứ sáu sáng sớm. Một, ban cùng. 18. Ban còn có mặt khác mấy cái ban các bạn học liền phát hiện trên bàn nhiều một chương tinh xảo thư mời. Một lấy ra tới sau. Các đều kích động vô cùng. Là Tân khả khả sinh nhật A thiên nột. Thật tốt quá. A, này một tháng cao áp học tập ta đều phải không thở nổi. Hiện tại cuối cùng có thể thấu một hơi. Hạ thứ tư bắt đầu khảo thí. 18 ban làm mũi nhọn ban. Lần trước khảo đến cũng không phải thực lý tưởng, cho nên bọn họ ban lão sư liền đề cao cường độ. Bọn học sinh khẩn trương đến ôn tập trong quá trình kêu khổ không ngừng. Chiến Nhiêu cùng đồng tuyết trên bàn tự nhiên cũng thu được. Nhưng là các nàng tựa hồ cùng người khác không giống nhau. Người khác đều là đóng dấu ra tới thiếp vàng tên, tương đối chính thức, mà các nàng hiển nhiên liền ấu chỉ rất nhiều. Nhưng là lại là thủ công chế tác, sở hữu tự đều là viết đi lên. Oa, hai người các ngươi này thư mời cũng quá đặc biệt đi. Khả khả còn rất bất công. Phía sau có muốn tốt đồng học thăm dò lại đây. Vừa nhìn thấy nàng hai thư mời không giống nhau, lập tức liền ồn ào lên. Còn vươn một bàn tay đem nàng hai thư mời cầm lại đây. Mở ra vừa thấy, ta thảo. Thật là đẹp mắt, cũng thật quá bất công. Này biết thế tranh dán tường hảo tinh xảo a, ta cũng muốn. Tranh dán tường, cái gì tranh dán tường? Vì sao Chiến Nhiêu này một phần thượng không có a, cầm Chiến Nhiêu kia phân đồng học có chút kinh ngạc. Đem trong tay thư mời ngó trái ngó phải tất cả đều không có. Quay đầu đi xem một vị khác đồng học trên tay đồng tiết kia một phần thư mời. Quả nhiên thấy chính giữa cái kia cố ý thiết kế quá đồng tiết hai chữ. Bên cạnh còn có dán giấy. Đồng tiết tên bên là Tiểu Anh. Tân khả khả tên bên cạnh là biết thế. Ta còn tưởng rằng Chiến Nhiêu cùng đồng tiết chính là giống nhau. Không nghĩ tới này còn phân A. Tân khả khả đối đồng tiết cũng thật tốt quá đi. Đồng Tuyết nghe tiếng, từ đồng học trong tay đem thư mời lấy về. Triển khai vừa thấy, bên trong xác thật là không giống nhau. Tỉ mỉ thiết kế tên của mình, vừa thấy liền biết thực dụng tâm. Cardcaptor Sakura dán giấy cũng là vì nàng đã từng trong lúc vô tình nói lên quá chính mình thích Cardcaptor Sakura. Mà Tân Khả Khả cũng nói qua nàng cũng thích. Nàng hai đã từng còn bởi vì Cardcaptor Sakura này bộ manga anime nói chuyện phiếm cho tới đêm khuya. Không nghĩ ngủ tới, ngồi ở bên cạnh Chiến Nhiêu nháy mắt liền minh bạch sao lại thế này. Mà lúc này, bên cạnh đồng học đã bắt đầu nhỏ giọng thảo luận chứ. Khả Khả có phải hay không đối Đồng Tuyết có chút không giống nhau à, Khả Khả phía trước không phải thừa nhận thích Lê Nguyệt. Nàng thích nữ hài tử. Nghe bên cạnh vài vị đồng học ngữ khí quái dị nói chuyện. Chiến Nhiêu vội vàng xua tay đẩy ra đám kia người. Các ngươi này nhóm người trong đầu đều là trang cái gì lung tung rối loạn. Đem Khả Khả từ trong phòng vệ sinh cứu ra chính là Đồng Tuyết. Đưa Khả Khả đi bệnh viện cũng là Đồng Tuyết. Nàng hai vẫn là đánh tiểu lớn lên bằng hữu. Khả Khả đối Đồng Tuyết có thể cùng đối chúng ta giống nhau sao? Hơn nữa, Khả Khả khi nào thừa nhận quá nàng thích Lê Nguyệt? Đều là các ngươi một đám đoán mò. Nhiều lắm chính là bằng hữu chi gian thích thôi. Hảo hảo, đều đi học tập đi. Đợi chút Vương lão sư lại đây viết chính tả. Các ngươi mặc không thượng, không cần một đám tìm ta cầu tình. Làm lão sư thiếu trừng phạt các ngươi một ít. Chiến Nhiêu hai ba câu liền đem nhóm người này đẩy ra. Đám kia người vừa nghe muốn viết chính tả, cũng nháy mắt làm điều thú tán. Vội không ngừng mà trở lại trên chỗ ngồi nắm chặt thời gian nhiều bối mấy chữ. Chiến Nhiêu xoay người, đem thư mời thu hảo lúc sau. Mở ra sách vở phát hiện Đồng Tuyết còn ở nhìn chằm chằm chính mình sinh nhật thư mời xem. Đồng Tuyết không lý nàng. Nàng lại hô thanh, Đồng Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem thư mời thu lên, theo sau vẻ mặt bình thường bối thư. 52, luyến ái tiến độ 52, 052, Tân Khả Khả tiệc sinh nhật là ở thứ bảy buổi tối. 7 giờ bắt đầu, địa điểm chính là nhà nàng. Cho tới nay, trong trường học người đều cho rằng Tân Khả Khả ra chỉ là một cái nhà giàu mới nổi. Không bao nhiêu tiền, thậm chí nàng ba mẹ lần trước xuất hiện ở trong trường học. Đều có vẻ một thân thổ vị. Trong nhà phòng chừng cũng không có nhiều ít của cải. Chính là đương những cái đó đồng học chân chính đến nhà nàng thời điểm mới phát hiện các nàng đoán chúng một nửa cũng đã đoán sai một nửa. Tân gia thật là nhà giàu mới nổi. Nhưng là không phải không bao nhiêu tiền, mà là cự có tiền. Căn bản là không giống như là trong truyền thuyết như vậy chỉ là hơi chút có chút tiền. Đầu tiên, các nàng gia trụ phòng ở thế nhưng là trong thành nổi danh Vân Đình Thủy Hoa Phú Hào biệt thự đàn. Giá cả ở toàn Bạc Xuyên là trừ bỏ Giang Gia Kỳ hạ bờ sông Dục Vãn ở ngoài quý nhất. Bất quá bờ sông Dục Vãn bởi vì hạn mua. Ở kia một mảnh, chỉ bán cho 10 vị hộ gia đình. Liền tính là có tiền, nhưng là không có Giang gia quan hệ. Căn bản mua không được. Cho nên, nó giá cả cũng căn bản không ở đứng hàng trong vòng. Kia Vân Đình Thủy Hoa tự nhiên chính là thành phố Ngân Xuyên quý nhất biệt thự đàn. Liền tính là bọn họ trường học đều không có mấy cái gia đình có thể có tiền đến ở nơi này. Giống như trước mắt biết đến cũng liền Diêm Khoát Gia ở nơi này. Nhưng là so với Diêm Khoát Gia, Tân Khả Khả ba mẹ hiển nhiên muốn xa hoa đến nhiều. Liên bài biệt thự trực tiếp mua 4 bộ, còn tự tiện mặt khác trùng kiến một chút. Cho nên hiện tại các nàng trụ địa phương thoạt nhìn liền cùng cái lâu đài dường như. Chiếm địa cực lớn, cũng là chung quanh nhất khí phái một bộ. Hải. Lúc ấy mua thời điểm chính là sầu bên trong không có lớn hơn nữa biệt thự. Cho nên mới mua này một đống liên bài biệt thự. Đại gia không cần ghét bỏ tiểu. Mau vào đi thôi. Tần Khả Khả mụ mụ Lam Mỹ Quyên một thân màu xanh ngọc thấp ngực phết đất váy dài. Đứng ở cửa khiêm tốn về phía mỗi một vị tới tham gia party các bạn học xin lỗi nói. Các bạn học tỏ vẻ là bọn họ cách cục nhỏ. Từ kim sắc đại cổng vòm đi vào. Bên trong trang hoàng càng là sợ ngây người nhất bang tiểu đồng học nhóm trong mắt. Nơi này trang hoàng có thể nói một cái mini bản viện bảo tàng Louvre. Khắp nơi đều là kim bích huy hoàng trang hoàng. Điếu đỉnh đèn đều là thủy tinh làm. Còn không phải một loại nhan sắc, mà là các loại nhan sắc thiên nhiên thủy tinh. Thậm chí mặt trên còn chuế một ít 7 màu thiên nhiên đá quý. Các bạn học sôi nổi tỏ vẻ. Này Tân Khả Khả ra tiền là gió to quát tới sao? Như vậy xa xỉ, biệt thự bên trong không gian rất lớn, giống một cái đại hội đường giống nhau. Chỉnh căn biệt thự chia làm 4 tầng. Trên cùng còn có một cái lộ thiên sân thượng. Có chút đồng học tưởng đi lên, nhưng là bị người hầu cấp ngăn lại. Nói đúng không phương tiện. Những cái đó tưởng đi lên đồng học còn có chút dầu dĩ không vui. Nhưng là xem nhân gia chủ nhân gia đều không muốn ngươi lên lầu đi. Nếu là cường ngạnh nói, cũng chỉ sẽ lệnh người không cao hứng. Cho nên đều thực thức thời. Các bạn học tới đều thực mau. Một ít gia đình xa xôi. Quay lại không có phương tiện. Lam Mỹ Quyên thậm chí còn riêng phái xe đi tiếp người. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu là cùng nhau tới. Giang Vận biệt thự ly nơi này chỉ có 10 phút xe trình. Nhưng là Chiến Nhiêu tới nói lại muốn thừa hơn 1 giờ giao thông công cộng. Cho nên Giang Vận liền trực tiếp lái xe đem Chiến Nhiêu nhận lấy. Chiến Nhiêu trên người ăn mặc vẫn là thượng một hồi Giang Vận đưa nàng màu trắng sườn xám. Xảo chính là, Giang Vận tiếp nàng thời điểm, cũng là ăn mặc này một kiện. Đường hai người song song xuất hiện ở Tân Gia cổng lớn thời điểm. Một chúng học sinh đều kinh ngạc hơn nửa ngày. Một đen một trắng, một cái dựng dịu dàng búi tóc, rất có dân quốc phong tình. Một cái còn lại là đem tóc biên thành hai cổ bánh quai chèo biển. Rũ ở lỗ tai bên cạnh, có vẻ non nớt lại thanh thuần động lòng người. Tuy ăn mặc không bằng mặt khác đồng học như vậy diễm lệ sáng ngời. Thậm chí nhìn qua có chút tố. Nhưng này hai người không khỏi cũng quá xứng đôi quá kinh diễm đi. Ngay cả Hận Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hận đến ngứa răng diêm khoát cũng không thể không thừa nhận. Này hai nàng, tuy rằng chán ghét thực, nhưng là liền hướng về phía này mặt, cũng rất khó làm người thật sự hạ nhẫn tâm đi hận. Nhưng tưởng tượng đến, hai vị này xinh đẹp nữ sinh, có lẽ cũng không thuộc về chính mình, mà là thuộc về các nàng lẫn nhau. Thậm chí sau lưng còn ở tính kế hắn, diêm khoát sắc mặt lại trở nên rất khó thoạt nhìn. Khoát ca, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Thái Mân Hào sờ sờ đầu. Thấy Diêm Khoát, cười hắc hắc. Diêm Khoát hung hăng uống một ngụm rượu trái cây. Hừ một tiếng, ta vì cái gì không tới. Ngươi không phải ở sân thể dục thượng đối Chiến Nhiêu. Thái Mân Hào chú ý tới Diêm Khoát sắc mặt tương đương khó coi sau liền lập tức câm miệng. Diêm Khoát cũng không mặt mũi tiếp tục phát hỏa. Chỉ là sắc mặt không tốt nói. Kia chỉ là một cái ngoài ý muốn. Thái Mân Hào phối hợp gật đầu. Nga, hảo đi. Ngay sau đó hắn cũng theo Diêm Khoát ánh mắt nhìn về phía đứng ở cửa Chiến Nhiêu cùng Giang Vận hai người. Cảm khái nói thanh. Bất quá các nàng hai thật sự còn rất xứng. Ta thật sự không nghĩ ra được. Này hai người mở ra lúc sau. Ai có thể xứng đôi các nàng? Diêm Khoát nghe vậy. Cao ngẩng đầu. Hừ lạnh một tiếng, Thái Mân Hào quay đầu nhìn hắn, mặc mà không nói, trong đại sảnh mặt đã tụ tập rất nhiều người. Tần Khả Khả tổng cộng liền mời hơn 10 vị đồng học. Nhưng là nàng cũng nói hy vọng các bạn học đều có thể tích cực mang chính mình bằng hữu lại đây. Cho nên này hơn 10 vị đồng học lập tức liền mở rộng tới rồi 10 cái người. Cũng may mắn là Tân Gia địa phương đủ đại. Trừ bỏ đại sảnh, còn có bên ngoài một khối to mặt cỏ. Lam Mỹ Quyên làm việc cũng có thể dựa. Ở bên trong thiết kế tiểu sân nhảy. Ở bên ngoài mặt cỏ thượng thả rất nhiều ánh đèn. Mỹ thực, rượu ngon. Còn mời tới dàn nhạc biểu diễn tiết mục. Chiến Nhiêu cùng Giang Vận hai người tìm một cái an tĩnh địa phương ngồi xuống sau. Liền nhìn các bạn học làm ầm ĩ, chỉ là nhìn quanh một vòng. Chiến Nhiêu lại phát hiện có người không có tới. Kỳ quái, Giang Vận, làm sao vậy? Chiến Nhiêu, Đồng Tuyết như thế nào còn không có tới a? Theo lý thuyết nàng đã sớm hẳn là tới rồi a, Giang Vận nhìn một vòng. Này cũng mới phát hiện Đồng Tuyết cái này thân là Tân Khả Khả tốt nhất bằng hữu. Thế nhưng đến bây giờ còn không có tới. Đánh quá điện thoại sao? Chiến Nhiêu lắc lắc đầu. Ngay sau đó cúi đầu gọi điện thoại. Nhưng là mặc kệ như thế nào đánh. Đối phương đều không có tiếp. Phát WeChat qua đi. Đối phương cũng không có hồi. Giang Vận, không phải là đã xảy ra chuyện đi. Chiến Nhiêu trên mặt có chút lo lắng nhưng là trong lòng nghĩ hẳn là sẽ không. Nàng lắc lắc đầu, tính toán lại gọi. Giang Vận lại đột nhiên hỏi. Kia phong thư mời, người có hay không phát hiện chúng ta cùng người khác có cái gì không giống nhau? Chiến Nhiêu nghe vậy, gật đầu. Chúng ta chính là Khả Khả chính mình chế tác. Người khác hẳn là đều là trong nhà định chế. Nói xong, nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Nhưng là Đồng Tuyết kia phong so với chúng ta còn nếu không giống nhau. Nàng ngôn tẫn tại đây. Giang Vận cũng đã biết. Nàng mày ninh một hồi liền hỏi. Kia Đồng Tuyết ở thu được kia phong thư mời lúc sau là cái gì biểu tình? Chiến Nhiêu lắc lắc đầu. Không thấy đến ra tới. Ta phía trước có thử quá nàng. Nàng thoạt nhìn căn bản là không biết Khả Khả là thích nàng. Giang Vận nghe vậy thở dài. Nói câu. Thoạt nhìn đồ vật chỉ là nàng muốn cho ngươi xem đến. Chiến Nhiêu. Nàng phản ứng vài giây. Ngay sau đó liền lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Giang Vận là đang nói cái gì? Kia. Cho nên điện thoại không cần đánh. Nàng hẳn là sẽ không tới. Liền tính ra, nói vậy cũng sẽ không làm Tân Khả Khả như ý. Lúc đó Tân Khả Khả ở trên lầu ngồi ở chính mình trước bàn trang điểm còn ở bị mụ mụ tìm tới chuyên nghiệp mỹ trang sư hóa trang. Trên người ăn mặc màu lục đậm lễ phục, sấn đến nàng da thịt như tuyết. Mà kia trương ngày thường không thi phấn trang khuôn mặt nhỏ ở bị chuyên viên trang điểm tỉ mỉ hóa một giờ sau. Cũng có vẻ khuynh quốc khuynh thành. Hảo không, Tân Khả Khả mang màu đen ren bao tay tay bắt lấy váy. Có chút sốt ruột hỏi. Ta tiểu công chúa, lập tức thì tốt rồi. Hôm nay nàng tạo hình là nhìn Audrey Hepburn tới. Màu lục đậm tơ lụa dây buộc tóc cột vào trên tóc. Điểm xuyết chân châu, có vẻ vô cùng yêu nhã cùng mỹ lệ. Thật sự tựa như một cái tiểu công chúa giống nhau. Còn có trên người màu lục đậm công chúa váy. Đem Tân Khả Khả thon thon một tay có thể ôm hết tiểu eo nhỏ cũng bày ra không bỏ sót. Được rồi, chuyên viên trang điểm vừa thu lại hóa trang soát. Đại công cáo thành, Tân Khả Khả vừa nghe. Liền mã bất đình để mà dẫn theo váy. Chạy vội từ thang lầu đi xuống. Đương nàng xuất hiện ở thang lầu thượng thời điểm. Sở hữu khách khứa đều an tĩnh trong chốc lát. Ngay sau đó là lôi đình vỗ tay. Tân mụ mụ cảm động đến ngã vào Tân ba ba trong ngực. Có chút vui mừng. Ta tiểu công chúa. Cũng thật đẹp. Tân Khả Khả từ thang lầu thượng từng bước một chậm rãi đi xuống bậc thang. Ở người hầu nâng hạ đi vào chính giữa đại sảnh. Đối với mọi người dẫn theo làn váy hơi hơi uốn gối. Hành một cái lễ lúc sau, đôi mắt liền bắt đầu bay nhanh mà tìm tòi trong đám người người kia thân ảnh. Chính là tìm tới tìm lui, đều tìm không thấy nàng muốn tìm người nọ. Nàng có chút sốt ruột, khắp nơi nhìn xung quanh. Lúc này có người lại đây cùng nàng chúc mừng. Tân Khả Khả đều có vẻ có chút thất thần. Khả Khả, sinh nhật vui sướng a, Khả Khả. Người cũng thật đẹp, Khả Khả. Người cái này tiệc sinh nhật thật sự quá tuyệt vời. Bên tai toàn là đối chính mình ca ngợi chi từ. Nhưng là hiện tại Tân Khả Khả lại một chút đều nghe không vào. Nếu người kia không có tới nói, kia đêm nay hết thảy đều không hề ý nghĩa a. Nàng dẫn theo làn váy tiến vào đám người khắp nơi nhảy. Từ đại sảnh đi đến ngoài cửa mặt cỏ thượng, một đường cùng vô số người cảm ơn. Xã giao, đã có thể tìm không thấy người kia. Chiến Nhiêu, nàng đâu? Nàng không có tới sao? Tân Khả Khả rốt cuộc tìm một cơ hội tìm được Chiến Nhiêu cùng Giang Vận. Có chút sốt ruột hỏi. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong lòng đều đã hiểu. Chiến Nhiêu, không có. Chúng ta tới nơi này lâu như vậy đều không có thấy nàng. Gọi điện thoại sao? Phát tin tức sao? Nàng có phải hay không không có phương tiện tới à? Không có phương tiện nói ta đi tiếp nàng. Chiến Nhiêu có chút xấu hổ. Ngạch, trên thực tế là chúng ta gọi điện thoại nàng không tiếp. Gửi tin tức cũng không có hồi. Nhưng là ngươi không nên gấp gáp à. Nàng khả năng chính là có một số việc trì hoãn. Tuy rằng nàng cũng biết như vậy an ủi là có bao nhiêu tái nhợt thả vô lực. Liền nàng chính mình đều không có biện pháp thuyết phục. Càng đừng nói an ủi Tân Khả Khả. Tân Khả Khả ủ rũ mà cúi đầu. Hốc mắt đỏ bừng. Tay chặt chẽ mà nhéo váy. Nhìn qua liền phải khóc dường như. Nàng như thế nào lại đột nhiên không tới a? Nàng lẩm bẩm nói. Nàng cho rằng ai đều có thể không tới. Nhưng là duy độc nàng nhất định sẽ đến. Bỗng nhiên, phía sau không biết ai hô một tiếng. Ai? Đó là Đồng Tiết sao? Đồng Tiết hiện tại mới đến. Gì? Bên người nàng người là ai a? Tân Khả Khả nghe vậy đôi mắt nháy mắt sáng lên. Theo ánh mắt mọi người xem qua đi. Lại nhìn đến lệnh nàng tâm chết. Thả trước sau vô pháp lý giải một màn. 53.053. Tới người xác thật là Đồng Tuyết, thậm chí vẫn là tỉ mỉ trang điểm quá Đồng Tuyết. Đồng Tuyết đầu tóc luôn luôn đều là thực đoàn, chỉ là tề đến bả vai nông nỗi. Ngày thường cũng đều là mang kính đen. Chính là hôm nay Đồng Tuyết, lệnh mặc dù là cùng nàng quen biết mười mấy năm, từ nhà trẻ bắt đầu liền nhận thức đồng học cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thậm chí còn có chút nhận không ra. Hôm nay nàng đem đầu tóc cố ý tiếp dài quá, vãn một cái búi tóc, trên đầu mang độc đáo kim cương thủy tinh cái kẹp, trên người mặc một cái tu thân lại cũng nhìn ra được tới là cao định váy trang. Trừ bỏ kính đen ngoài, kia trương tinh xảo mặt cũng bại lộ ở trong tầm nhìn. Trải qua đồ trang điểm tân trang sau, có vẻ mặt nếu xuân liễu, miệng cười như gió. Này một thân trang điểm không thể nói bất tận tâm, mà bên người nàng vị kia nam sinh, cũng là đồng dạng long trọng, cao định khéo léo tây trang, tóc sơ đến không chút cầu thả, thân mình thẳng mà đứng ở Đồng Tuyết bên người, tinh xảo còn có chút hỗn huyết ngũ quan, hơn nữa kia một đầu tóc vàng ở một chúng nam sinh bên trong có vẻ phá lệ xông ra. Đồng Tuyết tay còn gắt gao mà câu lấy nam hài khuỷu tay. Hai người đứng chung một chỗ, chuyện trò vui vẻ, lúm đồng tiền diễm diễm, ai không cảm thấy xứng đôi, nhưng cố tình xem ở Tân Khả Khả trong mắt, lại như là một viên bị năng quá đá giống nhau, lại đau lại cay. Đồng Tuyết, đây là ai à, là người bạn trai sao? Có người dẫn đầu hỏi ra thanh. Tân Khả Khả tâm lập tức nhắc lên, nàng đứng ở mặt cỏ thượng, vẫn không nhúc nhích. Quá chú tâm ngừng thở, liền chờ người kia trả lời. Đồng Tuyết nghe tiếng, không có nhìn về phía vị kia đồng học, nhưng thật ra ánh mắt liếc hạ Tân Khả Khả, theo sau liền khinh phiêu phiêu mà dịch khai. Đầu hướng kia nam nhân trên vai càng là nhích lại gần. Cười đến so với phía trước còn muốn ngọt, này còn muốn hỏi, không phải bạn trai nói, ta mang lại đây làm gì? Trái tim như là đình chỉ nhảy lên, liền hô hấp đều quên mất nên như thế nào đi hô hấp. Tân Khả Khả hốc mắt đỏ bừng, tay chặt chẽ mà nhéo chính mình làn váy. Nàng muốn thoát đi, chính là dưới chân lại như là sinh cái đinh, vững chắc mà chát ở mặt cỏ. Cũng có lẽ, cặp kia mụ mụ cố ý vì nàng định chế thủy tinh giày là ở nói cho nàng. Lại nghe trong chốc lát. Nghe trong chốc lát có lẽ sẽ hết hy vọng đến càng hoàn toàn. Như thế nào trước nay chưa thấy qua à, người từ chỗ nào tìm tới. Nên không phải là gạt chúng ta đi. Đồng Tiết lập tức mở to hai mắt nhìn cười nói. Này còn có thể có giả. Ta đều nói đây là ta bạn trai. Bất quá à, là mới giao. Hắn kêu Duy Ân, đêm qua mới từ nước ngoài trở về. Chúng ta cha mẹ an bài chúng ta thấy một mặt. Sau đó, ta đi, người này động tác cũng quá nhanh đi. Thấy một mặt liền ở bên nhau. Đồng Tiết nhướng mày, kia làm sao vậy? Chúng ta nhất kiến trung tình, lại nói ra trường tác hợp. Dù sao hai chúng ta vốn dĩ khi còn nhỏ liền định rồi oa oa thân. Hiện tại bắt đầu bồi dưỡng cảm tình thì thế nào? Ai ra? Ngươi đầu tóc sẽ không cũng là tối hôm qua vì gặp người ra. Cố ý đi làm đi. Đồng Tuyết tiếp tục nhướng mày. Còn sờ soạng một phen chính mình đầu tóc. Cười. Kia khẳng định nha. Trừ bỏ nhà của chúng ta Duy Ân. Còn có ai có thể đáng giá ta như vậy hưng sư động chúng. Chậc chậc chậc. Đừng nói nữa. Cây chanh phía trên là quả chanh. Cây chanh hạ chỉ có ta. Toan toan. Đồng Tuyết, hắc, ngươi không toàn cũng mễ hữu dụng à, vì nhà của chúng ta Duy Ân. Thay đổi một chút lại tính cái gì? Nàng đầy mặt tình yêu nhìn về phía bên người nam sinh. Nam sinh cũng sủng nịch mà quát quát nàng cái mũi. Ở cái trán của nàng thượng ấn một hôn. Nghịch ngợm, dư lại tới hết thảy. Tân Khả Khả rốt cuộc nghe không nổi nữa. Nàng đầu rầm rập. Mãn đầu óc đều là những cái đó. Đây là ta bạn trai Duy Ân, trừ bỏ hắn. Còn có ai có thể đáng giá ta như vậy hưng sư động chúng. Ha, nguyên lai nàng sớm đã có thích người. Nguyên lai hết thảy đều là chính mình tự mình đa tình. Tân Khả Khả cười khổ hai tiếng. Xoay người hướng đại sảnh đi đến. Nàng mệt mỏi. Nàng tưởng đi trở về. Nàng tưởng về phòng nghỉ ngơi đi. Cái này tiệc sinh nhật. Nàng không nghĩ lại làm. Khả Khả. Bỗng nhiên. Phía sau có người đem nàng gọi lại. Tân Khả Khả cứng đờ thân thể bởi vì này một tiếng quen thuộc tiếng la mà có chút mềm mại. Nàng quay đầu xem qua đi. Nhìn nàng thích người ý cười ngâm ngâm hướng về chính mình đã đi tới. Nàng lần đầu tiên thấy như vậy đẹp Đồng Tuyết. Nàng thật sự nhịn không được muốn nhiều xem vài lần. Chính là, hiện tại, nàng nhiều xem một cái đều cảm thấy trong lòng chua xót đến vô pháp hô hấp. Bàn tay ra tới, nàng vẫn là như vậy ôn nhu. Vẫn là như vậy thích cười. Tân Khả Khả đem tay chậm rãi vươn tới. Đối phương cười ở tay nàng thượng thả một phần dùng giải lụa cột lấy màu lục đậm hộp quà. Đóng gói nhan sắc cùng trên người nàng cái này váy rất giống. Sinh nhật vui sướng. Nàng cười đối nàng chúc phúc. Hy vọng ngươi thích phần lễ vật này. Tân Khả Khả nhéo hộp quà tay không ngừng buộc chặt. Hô hấp hơi chất. Cảm ơn. Nàng chuẩn bị tránh ra. Nhưng Đồng Tuyết lại nghi hoặc. Ngươi không tính toán mở ra nhìn xem sao. Tân Khả Khả nghe tiếng. Mím môi. Nghe lời đem hộp quà mở ra, là một cái thật xinh đẹp kim cương lắc tay. Bên trong còn khắc lại một ít tự. Tân Khả Khả không có nhìn kỹ, chỉ là thả lại lễ vật trong hộp. Cảm ơn, thật xinh đẹp, Đồng Tiết cười hì hì nói. Đúng vậy, thật xinh đẹp, là Duy Ân giúp ta cùng nhau tuyển. Ngươi phải biết rằng chính là hoa ta không ít tiền đâu. Đương nhiên rồi. Chúng ta là bạn tốt, cho nên tặng cho ngươi. Ta bỏ được, bất quá, liền tính ta lúc sau không có sinh hoạt phí cùng tiền tiêu vặt. Duy Ân còn có thể tiếp tế ta, có phải hay không? Duy Ân, nàng phía sau đi tới nam sinh cười gật đầu, sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu. Kia đương nhiên, tiền của ta còn không phải là ngươi tiền sao? Tân Khả Khả tay niết đến càng khẩn. Nàng cưỡng bách chính mình không cần trước mặt mọi người khóc ra tới. Bởi vì như vậy quá khó coi. Chính mình cũng quá mất mặt. Nàng thua cảm tình, nhưng là nàng không thể thua nữa tự tôn. Cảm ơn ngươi cùng ngươi bạn trai giúp ta tuyển lễ vật. Ta thực thích, ta cũng sẽ hảo hảo trân quý. Tiệc tối đã bắt đầu rồi. Các ngươi ăn ngon uống tốt đi. Ta trước đi lên một chuyến. Đợi chút xuống dưới tìm các ngươi. Nói xong nàng lấy thượng lễ vật liền chạy như bay xông lên lâu. Tân ba ba cùng tân mụ mụ mới vừa tiếp đón xong khách nhân một hồi tới liền thấy nữ nhi hồng mắt chạy lên lầu. Hai người đều là sửng sốt. Tân mụ mụ lưu lại trấn an khách nhân. Tân ba ba còn lại là cũng theo ở phía sau đuổi theo lâu. Tân khả khả này một chạy. Các bạn học đều tương đương kỳ quái. Khả khả đây là làm sao vậy? Vừa rồi hình như là khóc. Đồng tuyết nghe tiếng. Nhún nhún vai. Ai? Không biết à. Ta liền tặng một cái lắc tay. Nàng cứ như vậy. Chẳng lẽ là ta đưa không tốt? Hẳn là không thể nào. Các bạn học đều thực thổn thức. Cũng có khả năng là nàng quá cảm động. Bất quá nói lời nói tới. Hảo hâm mộ đồng tuyết ngươi có như vậy soái bạn trai. Nói thật, chúng ta phía trước còn tưởng rằng ngươi cùng tân khả khả là một đôi đâu. Cảm giác nàng thực thích ngươi à, đồng tuyết lập tức cười ha ha lên. Sao có thể à, ta cùng nàng đều không thích nữ hài tử hảo sao? Các ngươi tưởng cái gì đâu? Bất quá cũng là, khẳng định là chúng ta suy nghĩ nhiều. Phía trước ngươi không có bạn trai liền tính. Hiện tại thấy ngươi bạn trai như vậy soái. Ngẫm lại ngươi cùng khả khả cũng không có khả năng. Đồng tiết lập tức gật đầu. Mấy người trò chuyện thiên. Liêu sau khi xong, một ít đồng học liền đi bên trong khiêu vũ đi. Còn có chơi trò chơi. Thậm chí còn có đi tìm tới microphone đi ca hát. Tận tình bừa bãi. Đám người tránh ra sau. Duy Ân cùng đồng tiết đi tới yên lặng địa phương. Vừa ly khai người tầm nhìn. Đồng tuyết liền buông lỏng ra Duy Ân tay. Sắc mặt khó coi. Duy Ân có chút lo lắng. Đồng tuyết, ngươi có nặng lắm không? Đồng tuyết lắc lắc đầu. Không có việc gì. Chỉ là thanh âm là nói không nên lời khổ sở. Ngươi vì cái gì nói dối? Hắn rõ ràng là một tháng trước liền về nước. Bọn họ oa oa thân cũng đã sớm bị đồng tuyết hồi qua. Hắn thích thậm chí đều không phải cái nữ. Còn có đồng tiết kia một đầu tóc dài cùng tạo hình rõ ràng là vì tham gia đêm nay party mà chuẩn bị. Kia một cái lắc tay cũng là nàng chính mình đã từng trồng ra kim cương được khảm mà thành. Bên trong khắc tự là nàng hôm nay khắc lại một buổi trưa mới thật vất vả khắc tốt. Nàng vì cái gì dễ dàng như vậy mà liền phủ nhận rớt chính mình sở làm nỗ lực. Ngươi cũng thích nàng phải không? Duy Ân trực tiếp đem đồng tiết chính mình trong lòng cũng không dám nghĩ đến vấn đề hỏi ra tới. Không khí nháy mắt cực độ an tĩnh. Hồi lâu lúc sau, đồng tiết mới lắc lắc đầu. Không thích, nàng uống một ngụm rượu. Buông chén rượu, cũng chưa từng có quá quyết định này. Nói xong, nàng liền đi hướng trong đám người. Cùng các bạn học liền đánh thành một mảnh. Lại trở thành kia một người duyên hảo. Đi đến chỗ nào đều thảo hỉ đồng tuyết. Như cũ cười. Như cũ nhảy. Tựa hồ cùng ngày thường giống nhau như đúc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc đó trên lầu. Tân khả khả ghé vào trên giường. Đem mặt mông ở chăn chung. Gào khóc ra tới. Cái kia lắc tay bị nàng tùy ý ném xuống đất. Tân ba ba đi vào tới thời điểm. Liền thấy trên giường người khóc đến lúc lên lúc xuống. Tâm đều nát. Đi qua đi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi bối. Tân khả khả từ bị bên trong giò ra đầu. Thấy là chính mình ba ba. Nháy mắt khóc đến lớn hơn nữa thanh. Tân ba ba đau lòng mà đem nữ nhi ôm vào trong ngực. An ủi nàng. Ngươi thích chính là nữ hài tử kia nha. Nhưng là ngươi làm đã thực hảo. Ngươi vì chính mình tình yêu đã làm thực nỗ lực nếm thử. Liền tính kết quả bất tận như người ý, nhưng là ít nhất về sau sẽ không có tiếc nuối. Tân khả khả nghe vậy khóc đến càng hung. Chính là ta cho rằng nàng cũng thích ta. Ta cho rằng chúng ta có thể ở bên nhau. Chính là đều là ta cho rằng. Tần ba ba nghe vậy thở dài. Lời nói thấm thía. Cảm tình không phải ngươi một bên tình nguyện liền có thể. Muốn lưỡng tình tương duyệt. Cả đời vì cái gì sẽ rất dài. Đó là bởi vì chúng ta tìm một cái lẫn nhau thích. Có thể nắm tay cho nhau nâng đỡ người cũng không dễ dàng. Cho nên, chúng ta muốn chậm rãi tìm, phải tốn cả đời, đi chậm rãi xem, nhưng là hôm nay ngươi, làm ba ba đã thật cao hứng, ít nhất ở cảm tình con đường này thượng, ta nữ nhi, là thực dũng cảm kia một cái, đúng không? Tần Khả Khả trăm triệu không nghĩ tới, chính mình yêu sớm, thích đối tượng vẫn là cái nữ hài tử, kết quả không những không có đưa tới cha mẹ phê bình. Thế nhưng còn sẽ được đến an ủi. Kia ngài, không ngại ta thích chính là nữ hài tử sao? Tần ba ba hừ một tiếng. Ngươi đem ba ba tưởng thành cái dạng gì người? Chỉ cần chúng ta ra bảo bối thích. Cái dạng gì người? Ba ba đều duy trì. Nhưng là ba ba chỉ có một yêu cầu. Chính là không cần ủy khuất chính mình. Không cần miễn cưỡng người khác. Hảo sao? Tần Khả Khả nghe vậy, trong lòng tràn đầy đều là cảm động, dùng sức gật gật đầu. Nhưng là ba, ta còn là hảo khổ sở, vẫn là rất muốn khóc. Vậy khóc đi, chúng ta giữ cửa khóa kỹ khóc. Hảo, cách chương.